Đan Võ Thần Tôn, chương 719, các ngươi liền tự tin như vậy. Canh thứ 2, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hở hững nói, là ta, cường tráng đại hán đáy mắt, lóe lên một vệt sát ý, nói ra. Vậy liền không sai, chúng ta muốn giết người. Liền là ngươi, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Trong lòng có chút nghi hoặc. Hai người kia, là ai phái tới, hẳn là Hồ Vũ Thành người. Có lẽ không phải, dù sao Hồ Vũ cách nói sẵn có qua, muốn đích thân tới giết hắn, như thế nào lại vẽ vời thêm chuyện. Hoặc là cái kia gã chấp sự thực lực rất mạnh, nếu muốn giết hắn, đã sớm tự mình ra tay rồi. Chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trong lòng của hắn, đã có đáp án, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Khẽ cười nói, là tại Hàn Sương, vẫn là Tôn Sương Húc phái các ngươi tới. Cẩu vật, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Cường tráng đại hán trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tiếp lấy cười lạnh nói, không sai, liền là Tôn Minh chủ thỉnh chúng ta tới. Bất quá, ngươi lập tức liền là một cỗ thi thể. Coi như biết thì phải làm thế nào đây? Gầy yếu trong mắt của nam tử lóe lên một vệt vẻ tham lam. Nói ra, tiểu phế vật, ngươi nếu là hiện tại đem 10 cây tứ phẩm hồn thảo giao ra. Chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Miễn ngươi chịu tội, nếu là ngươi dám phản kháng lời. Ta cũng không để ý, trước tiên đem ngươi làm thịt. Lấy thêm đi những cái kia hồn thảo. Bất quá, ở trong đó, ta liền muốn dùng chút thủ đoạn, nhưng ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, cho dù là nhất phẩm hồn thảo, tại Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử trong mắt, cũng là 10 phần vật chân quý. Huống chi, Diệp Tinh Hà trong tay, nắm trọn vẹn 10 cây tứ phẩm hồn thảo, vẹn vẹn một gốc, liền đủ để đổi được mấy vạn miếng linh thạch, hoặc là mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Khó trách Tôn Sương Húc cái tên này sẽ cố ý thỉnh người tới chặn giết Diệp Tinh Hà. Vô luận là ai, biết như thế một món của cải khổng lồ, giữ tại một cái thân cương cảnh tầng thứ 11 phế vật trong tay. Đều sẽ nghĩ hết biện pháp, giết hắn, tướng hồn thảo chiếm làm của riêng. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết được ta. Nghe vậy, nam tử gầy yếu cười nhạo một tiếng. Danh con, ngươi quả nhiên cùng Tôn Minh chủ nói một dạng. Cuồng vọng vô tri, ngươi cho rằng, tại Linh Đan Tinh Minh bên trong, đánh bại một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu gia hỏa, liền có thể tại trong tay chúng ta chạy trốn. Không ngại nói cho ngươi, hai huynh đệ chúng ta, đều là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hai người càn rỡ cười to, xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lại là mây trôi nước chảy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, các ngươi nếu muốn chết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm, cái kia gầy yếu thanh niên sớm đã là trên mặt vẻ không kiên nhẫn. Lạnh giọng nói ra, còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Tranh thủ thời gian làm thịt hắn, cầm tới hồn thảo liền đi. Đang có ý đó, cường tráng đại hán nhếch miệng nở nụ cười. To lớn nắm đấm, nện ở lòng bàn tay của hắn chỗ. Phát ra, phanh tiếng vang. Hai người liếc nhau một cái. Trên người hùng hậu khí thế bàng bạc, trong nháy mắt bay lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Danh con, đi chết đi, cường tráng đại hán gầm thét một tiếng, hung hăng oanh ra một quyền. Cái kia trên nắm tay, sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Chỉ một thoáng, bên người nhiệt độ, đúng là trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Nắm đấm chưa tới, thần cương đã phun ra ngoài. Cái kia thần cương khí thế lăng lệ, giống như núi cao, như muốn đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Mà Diệp Tinh Hà một bên khác, tên kia nam tử gầy yếu cũng đã một trường oanh ra, nơi lòng bàn tay dấy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt, nóng bỏng sóng khí bên trong xen lẫn tử khí nồng đậm, gào thét tới, hai người hẳn là phối hợp thật lâu. Tiến công thời điểm, hết sức ăn ý, thực lực vượt xa tại hai cái phổ sông thông thiên cảnh nhất trọng cường giả. Hai người bọn họ trong mắt, lộ ra cười tàn nhẫn ý tiểu phế vật, sớm sẽ nói cho ngươi biết, giao ra hồn thảo, còn có thể cho ngươi thống khoái. Hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như là xem một người chết. Cái phế vật này, hôm nay chết chắc, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt vẫn như cũ là gió nhẹ mây bay. Khẽ cười nói, các ngươi hợp kích chi thuật, cũng là phối hợp không sai. Chỉ tiếc, gặp được ta, các ngươi chắc chắn đánh không lại. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, đã là phát động thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên. Khi xuất hiện lại, đã là 10 mét có hơn. Thấy thế, hai người kia con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng thu hồi lực lượng, này mới không có làm bị thương người một nhà. Hai người lảo đảo rơi xuống đất, con lòng còn sợ hãi. Nhưng, Diệp Tinh Hà căn bản sẽ không cho hai người này phản ánh cơ hội. Chỉ gặp hắn cười lạnh, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, bất quá qua trong giây lát, đã là trèo đến đỉnh phong. Tiếp theo, trên người hắn thanh quang đại tác, thần cương phun trào ở giữa, đấm ra một quyền, Diệp Tinh Hà trên cánh tay, chín đạo pháp ấn bỗng nhiên sáng lên, lấp lánh hiển hiện, chín đạo pháp ấn, hóa thành chín tòa sơn nhạc nguy nga, ầm ầm tiếng ở giữa, chín ngọn núi cao, hợp lại làm một, biến thành một tòa có tới cao 20 mét sơn nhạc. Sơn nhạc đỉnh, tượng đá trên thân, nổi lên một đoàn thanh quang. Tượng đá kéo ra miệng rộng, hét lớn một chữ, cha, chấn nhiếp tâm hồn cha chữ, như gợn sóng, vòng vòng khuếch tán ra, trong nháy mắt xuyên qua hai thân thể người, đem hai người bọn họ định tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, thân thể vì sao không động được, hai người lên tiếng kinh hô, liều mạng dãy giụa, làm sao cũng không tránh thoát. Lúc này, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đập xuống. Cao 20 mét sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, có thế thái sơn áp đỉnh, chết, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc nguy nga ầm ầm nện ở trên thân hai người. Hai người kia thân thể, chấn động mạnh một cái, sau một khắc, bị sơn nhạc nguy nga đè nát, hai người dường như nổ tung dưa hấu, xương cốt cơ bắp trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành đầy trời bọt máu, tung bay bay là tà. Hình thành một mảnh huyết vũ hạ xuống, Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất cái kia bầy dòng máu. Cười lạnh một tiếng, đã sớm nói, chết sẽ là các ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay khẽ hấp, đem hai người không gian giới chỉ hút vào trong tay. Tiếp theo, hắn mở ra chiếc nhẫn, dự định xem xét có đồ vật gì. Lại không nghĩ rằng, phát hiện một viên cổ quái ngọc phù, cái kia cổ quái ngọc phù phía trên. Khắc lấy một cái tôn chữ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đem thần cương rót vào ngọc phù bên trong. Bên trong lập tức truyền tới một quen thuộc thanh âm, đem Diệp Tinh Hà giết, 10 cây tứ phẩm hồn thảo, phân ngươi nhóm một nửa. Nhớ kỹ, không muốn một thoáng giết cái này danh con, phải từ từ tra tấn hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nghe xong, hắn dùng sức bóp, chỉ nghe cạch một tiếng. Cái kia ngọc phù trong nháy mắt bị bóp thành bột mịn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên mặt hiển hiện một vệt sát ý cách trương.